Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 577, Valkyrie Gondun. Rồi ký sinh tới tay, là sâu trong lòng cuối cùng có một chút đáy, gặp lại bô đua lúc chí ít không biết thúc thủ vô sách. Tại Sindri vẫy tay từ biệt bên trong, một đoàn người lần nữa đạp lên đường đi. Thông qua đã gần ngay trước mắt Lake of Nine trở lại Tyre thần điện. Đi ngang qua quốc gia truyền tống ở giữa trước cửa tiệm thợ rèn lúc. Brock lần nữa không biết tung tích. Tám thành là thông qua đuốc thiên phú di động đến cửu giới một nơi nào đó. Lần này trở về Tyre thần điện không có gặp được Kratos cùng Atroy. Dựa theo thời gian đến phỏng đoán, hai người kia hẳn là tiến về Up 2 thu hoạch vĩnh hằng ánh sáng. Đông tương đương, lá sâu đem Bifrost đá cắm vào truyền tống lắp đặt cái bể. Từ trong đầm nước thăng lên đến thần điện cầu lớn vừa vặn đối áp hai. Tại mí mia chỉ thị phía dưới, lá sâu đem cầu lớn điều chỉnh đến Muspen 2 phương hướng. Ở trong hư không vạch ra hỏa chi quốc độ đại biểu ký hiệu. Kích hoạt thông hướng Muspen 2 truyền tống phù thạch. Ông toàn lực vận chuyển Bifrost làm cho cả truyền tống ở giữa lóe ra mỹ lệ quang ảnh. Muspen 2 màu lửa đỏ truyền tống phù thạch năng lượng nhanh chóng tính gộp lại. Rất nhanh liền đem lá sâu một đoàn người đưa đến mục đích. Còn không có bước ra thần điện cửa lớn, ngoài cửa nhiệt độ cao liền bắt đầu rót vào căn này đại sành. Làm lá sâu hai tay dùng sức hướng hai bên đẩy ra Tyre thần điện thông hướng ngoại giới cửa lớn lúc. Một cỗ nóng rực gió nhẹ từ ba người một thân sói bên trên phất qua. Ánh vào mấy người trong mắt là một cái màu đỏ đen thế giới. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhảy ra mặt đất ngọn lửa cùng dung nham. Còn có bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến đen như mực núi đá. Muspen 2 bầu trời cũng là đỏ rực sắc điệu, nhưng lại cùng hoàng hôn thời điểm dáng đỏ có chỗ khác biệt. Đỏ đến càng thêm thâm trầm, mang cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, ngao, xem như nhiều lông sinh vật. Fenri đối với Muspen 2 hoàn cảnh phi thường không thích, phiêu đáng tại không trung đống lửa nhỏ rơi xuống trên người nó biết đốt đen một mảnh nhỏ da lông. Đồng lý Tamamonomae đối với hỏa chi quốc độ cũng rất không ưa. Là sâu tại không trung viết xuống một tổ run phù văn. Emma đem thủy hệ ma lực rót vào phù văn bên trong. Emma vui vẻ làm theo. Màu thủy lam ma lực đem phù văn bổ sung đầy về sau. Phù văn lực lượng phân biệt tuôn hướng ba người một sói. Tại da của bọn hắn ngoại hình thành một đạo thật mỏng tầng phòng hộ. Ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Mau chóng giải quyết đi. Ta cũng không muốn tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong đợi quá lâu. Lợi dụng gió lớn đem mấy người cùng nhau cuốn lên. Là sâu cố gắng không chế sức gió thôi động tiến lên. Từ không trung quan sát, Muspen 2 cùng Tyre thần điện tương liên khu vực không nhìn thấy một cái hỏa cự nhân. Nơi này tựa hồ là rời xa hỏa cự nhân quốc gia khu vực hạch tâm núi hoang. Đỉnh núi bình đài biên giới có thể nhìn thấy một cái lơ lửng ở giữa không trung bất minh vật thể. Nó dùng lông vũ cánh đem chính mình chăm chú bọc thành một đoàn. Tại không có người tới gần trước đó một mực ở vào trạng thái yên lặng. Mí mia nhìn thấy cái này bị màu đỏ hỏa vũ bao khỏa thân ảnh lúc ai thán nói. A tương đương đáng thương Gondun, không biết nàng đã ở đây ngủ say bao nhiêu năm. Đi thôi, lá sâu, cho nàng một cái giải thoát. Đát tương đương, kỹ năng chính là muốn thường xuyên sử dụng mới có thể càng ngày càng thuần thục, cùng ban sơ đi vào thế giới này lúc so sánh. Lá sâu ngự phong năng lực phi hành có tiến bộ rõ ràng. Chỉ ít xuống đất thời điểm không còn biết lảo đảo mất đi cân bằng. Lá sâu không có ý định một người bao tròn tất cả Valkyrie. Xem tình huống mà định ra. Hắn định cho Emma một chút rèn luyện cơ hội. Bất quá tên này bị mí mia xưng là Gondun Valkyrie hiển nhiên không phải thích hợp luyện tập mục tiêu. Em mà hai cái thức thần đều là lông xù loại hình. Đối mặt rõ ràng nắm giữ hỏa thuộc tính Gôn-đun rất dễ dàng bị khắc chế. Em ma, các ngươi tuần tự lui. Xác nhận em ma bọn người thối lui đến bình đài biên giới. Lá sâu rút ra hiên viên kiếm. Liên tiếp tại không trung viết xuống mấy tổ run phù văn. Lực lượng tăng cường, nhanh nhẹn tăng cường, hỏa viễm phòng hộ, vật lý chống cự, sinh mệnh tăng phúc, siêu cường trực giác. Bá thể, cuối cùng, lá sâu trịnh trọng tại không trung viết xuống một tổ phức tạp tới cực điểm màu xanh lá phù văn. Đây là tại ảnh quốc lúc tu luyện, Skathat đưa cho hắn xuất sư ban thưởng. Thí thần, đứng tại bên ngoài sân Tamamonomae lật lên mắt cá chết nhìn xem lá sâu bóng lưng nhà. Rãnh, mở màn trước tăng thêm một đống lớn trạng thái. Làm sao cảm giác rất giống ta gần nhất đang chơi RPG trò chơi. Cùng đại bộ phận nhân loại đồng dạng, Tamamonomae học tập như thế nào sử dụng máy tính lúc. Đầu tiên học được là thế nào chơi đùa. Lá sâu luôn cảm thấy Tamamonomae sớm muộn sẽ bị hiện đại khoa học kỹ thuật độc hại thành phế hồ ly. Làm tốt tất cả chuẩn bị, lá sâu cẩn thận cất bước tới gần vách núi. Tại hắn tiếp cận đến trong phạm vi 10 thước lúc, đem chính mình bọc thành mao cầu Valkyrie Gôn-đun rốt cục có phản ứng. Trùng điệp cùng một chỗ cánh chim cấp tốc hướng hai bên triển khai. Lộ ra một cái toàn thân mặc màu vàng chiến giáp nữ chiến sĩ. Tất cả Valkyrie đều sẽ mang theo phong cách đều có khác biệt mũ giáp. Gôn-đun cánh nón trụ lông vũ là tương đối ít thấy màu lửa đỏ. Có lẽ cùng nàng lâu dài phụ trách dẫn đạo hỏa chi quốc độ linh hồn có quan hệ. Hung, mới vừa thức tỉnh, Gôn-đun lập tức không lưu tình chút nào phát động công kích. Hai tay của nàng giơ lên, lá sâu cảm giác được chung quanh đặc thù năng lượng cấp tốc hội tụ. Thần lực, không đến một giây bên trong, bên trên bầu trời phạm vi lớn rơi xuống nóng rực mưa lửa. Tại đỉnh núi bình đài mặt đất lưu lại mảng lớn hỏa diễm. Cứng rắn núi đá cũng bị nhiệt độ siêu cao thiêu đến đôm đốp rung động. Một ít địa phương thậm chí có sơ bộ kết tinh hóa dấu hiệu. Thật nhanh, lá sâu có thể khẳng định Gôn-đun thi pháp trước đó là đi qua chuẩn bị. Nhưng nàng thời gian chuẩn bị nhanh đến mức nằm ngoài dự đoán của lá sâu. Loại này phạm vi lớn ma pháp phóng thích như là thuấn phát đồng dạng. Vì tận khả năng kiến tạo đối với mình có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Là sâu tại khai chiến trước đó liền tụ lại trên bầu trời tầng mây. Có câu tục ngữ gọi gió trợ thế lửa. Nhưng lôi cuốn lấy mưa to gió lớn lại có thể trái lại áp chế hỏa diễm. Lần này là sâu không có kêu gọi lôi điện. Chỉ là đơn thuần sử dụng long duệ hô phong hoán vũ thiên phú. Vù vù, gào thét mà qua gió lớn đem tung bay ở không trung Gôn-đun thổi đến một cái lảo đảo. Động tác của nàng đi ra một nháy mắt dừng lại. Lá sâu nắm lấy cơ hội vòng qua trên mặt đất lưu lại hỏa diễm khu vực. Chạy ra hình chữ Z lộ tuyến tiếp cận Gôn-đun bên cạnh. Hiên viên kiếm lấy đâm tới phương thức mang theo động năng đánh về phía Gôn-đun. Lấy lại tinh thần Valkyrie hai cánh một cái liền thoát ly lá sâu phạm vi công kích. Linh xảo hai cánh tại không trung cải biến phương hướng. Không đợi lá sâu thu hồi động tác công kích liền từ trên trời một cước đá tới. Keng, nâng lên tay trái mảnh che tay ngăn trở Gôn-đun bay đá. Đối phương không buông tha liên tiếp đá ra nhiều lần nặng chân. Một kích cuối cùng lúc, Gôn-đun khỏe đẹp cân đối mạch sắc bắp chân dán lá sâu bên mặt xẹt qua. Đây cũng không phải là cái gì hương diễm kinh lịch. Lăng lệ đá kích mang theo cương phong tại lá sâu trên mặt gầy ra một đường vết rách. Máu tươi lập tức tỏa ra, liền lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ đến nói. Lá sâu có thể xác định Gôn-đun cũng không mạnh bằng chính mình. Nhưng nàng tại thần lực gia trì dưới lại có thể bộc phát ra để lá sâu hoa mắt thế công. Trước đó phạm vi lớn mưa lửa cũng thế. Ngắn ngủi một giây bên trong liền hoàn thành đại ma pháp chuẩn bị. dựa theo lẽ thường đến nói là không thể có thể. Chiến đấu thời điểm vô pháp suy nghĩ quá nhiều, lá âu trong đầu tạp nhạp suy nghĩ thời điểm chợt lóe lên. Gôn-đun lực đạo đã dùng hết, lá sâu thừa cơ tại tay trái tăng lực, một tay lấy Gôn-đun đỉnh ra ngoài. Bạch, hiên viên kiếm theo sát phía sau bổ ra một đạo hoàng kim kiếm khí. Thân ở giữa không trung Gôn-đun cấp tốc điều chỉnh dáng vẻ. Cánh chim vung lên thoát ly lá sâu phạm vi công kích, xoa xoa như cũ tại vết thương chảy máu. Lá sâu dùng tiểu pháp thuật khép lại điểm ấy vết thương da thịt. Cặp kia cánh quá linh hoạt, trước hết nghĩ biện pháp phong tỏa nàng tính cơ động. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.